Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562, chương 571, khảo hạch thực tập. Hô, hãy nhanh lên một chút giải quyết đi. Mộc Tiểu Tiểu buồn chán ngáp một cái. Không thấy Sora các nàng đều có chút mệt nhọc sao? Nhanh lên một chút giải quyết, sau đó đi xem một chút cho ta phân phối hào hoa giáo sư lầu là dạng gì. Ngươi là ai? Thiếu nữ rất nhanh liền phát hiện Mộc Tiểu Tiểu mọi người. Dù sao bên này là dễ thấy nhất. Sakuya đám người hướng nơi này vừa đứng nghĩ không nhìn thấy cũng không được. Thiếu nữ nhìn một chút Sakuya đám người. Hơi hơi chu mỏ một cái. Được rồi. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nhiều cùng mình không phân cao thấp mỹ nữ tụ tập ở chỗ. Này. Lúc này hỏi. Các ngươi cũng là học sinh của Học viện Chiến Thần. Chúng ta, đương nhiên không phải, phải không? Nghe được Mộc Tiểu Tiểu nói như vậy, thiếu nữ lập tức lộ ra vẻ khinh thường. Cái gì a? Nguyên lai cũng chỉ là một cái không hợp cách gia hỏa. Nha, cũng thật bình thường, mấy ngày nay ta nhưng là thấy nhiều rồi. Bởi vì không hợp cách mà rời đi nơi này gia hỏa. Xem ra các ngươi cũng chẳng qua chỉ là dáng dấp đẹp mắt mà thôi. Thực lực không đủ cuối cùng vẫn rất lớn chênh lệch a. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Cái này quá độc lưỡi rồi đi. Chẳng qua là, nàng chẳng lẽ là bởi vì ghen tị Sakuya các nàng mới như vậy độc lưỡi. Bên kia thiếu niên Bạch Huyền nghe được lời của nàng. Sắc mặt càng thêm ảm đạm. Chờ một chút, nói như vậy quá thất lễ. Biểu muội. Tư Đồ Thần mở miệng ngăn lại nàng nói. Dù sao tại chỗ cũng không thiếu không hợp cách người. Được rồi. Nếu biểu ca đều nói như vậy. Ta đầy cũng liền không so đo với chúng mày. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật. Quá kiêu ngạo. Hắn đi lên trước. Nhìn chằm chằm người thiếu nữ này. Alo. Ngươi tên là gì? Ngươi. Bị Mộc Tiểu Tiểu màu đỏ thẫm con ngươi trợn mắt nhìn. Thiếu nữ bị sợ lui một bước. Người muốn làm gì? Ta nhưng là đã tiến vào Chiến Thần Học viện học sinh. Chấm ngoặc kép, biểu muội của ta kêu Thiền Thư Di. Có vấn đề gì sao? Bên cạnh Tư Đồ Thần đi lên. Ngăn cản ở trước mặt của Mộc Tiểu Tiểu. Nhàn nhạt mà hỏi. Thiền Thư Di đồng học a? Mộc Tiểu Tiểu cười rất là quỷ dị. Chiến Thần Học viện học sinh sao? Là hai ngày trước thông qua trắc nghiệm. Nha. Những thứ này cùng ta cũng không quan hệ. Chỉ bất quá ta có một câu nói quên nói rồi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút, mặc dù ta không phải là học sinh của Học viện Chiến Thần. Nhưng là bắt đầu từ hôm nay, ta liền là Chiến Thần Học viện lão sư. Biết chưa? Lão sư, không chỉ là cái đó kêu Thiền Thư Di thiếu nữ. Bao gồm Tư Đồ Thần ở bên trong, chung quanh những người đó, toàn bộ đều ngẩn ngơ. Không nghĩ tới cái này thoạt nhìn cùng bọn họ không lớn bao nhiêu thiếu niên lại có thể sẽ là lão sư. Giả chứ, Chiến Thần Học viện lão sư là cái gì? Đây chính là người người đều sẽ không thấp hơn 40 tuổi tuổi tác thiên tài siêu cấp. Biến thái, quái vật một dạng tồn tại a. Bọn họ có chút không dám tưởng tượng, nhưng nhìn đến Phong Lạc đều không có phản ứng gì. Một bộ ngầm cho phép thái độ. Liền biết Mộc Tiểu Tiểu không phải là nói bậy, mà là thật sự, đầu có chút phản ứng không kịp. Ngươi, thế nào? Không nói ra lời không liên quan. Bình tĩnh một chút, từ từ nói. Mộc Tiểu Tiểu một mặt mỉm cười nhìn Tư Đồ Thần. Ta chỉ là muốn nói cho các ngươi biết. Nơi này chính là Chiến Thần Học viện. Vô luận các ngươi có bao nhiêu tốt thân thế. Ở chỗ này cũng vẻn vẹn đại biểu chính ngươi mà thôi. Cho nên vẫn là thu liễm một chút tương đối tốt. Ồ đúng rồi. Mộc Tiểu Tiểu lại bổ túc một câu. Còn có nhớ đến đối với lão sư phải tôn kính một chút nha. Nếu không, sau đó ta nhưng là sẽ trả thù đây, tên tiểu tử thúi này. Phong Lạc bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Mộc Tiểu Tiểu. Lại cũng không có ngăn cản hắn. Được rồi, thật ra thì hắn cũng nhìn cô gái kia có chút không vừa mắt. Tính khí thật xấu. So với chúng ta cháu gái muốn kém xa a. Hơi hơi giáo huấn một giáo huấn cũng được. Bất quá tên tiểu tử thúi này thủ đoạn đối phó với nữ nhân thật là hạ bút thành văn a. Nhìn thấy cái đó, Thiển Thư Di bị Mộc Tiểu Tiểu nói cúi đầu. Một mặt dáng vẻ ủy khuất. Bên cạnh Tư Đồ Thần cũng không dám nói gì. Khắp khuôn mặt là lúng túng. Dù sao người ta có thể là chiến thần học viện lão sư a. Có thể tiến vào chiến thần học viện là vinh dự vô thượng. Mà hai cái này ngã lão sư vậy coi như là truyền thuyết rồi. Cơ hồ mỗi một cái lão sư đều có thuộc về chính mình truyền kỳ. Mà thiếu niên này, chẳng lẽ nói bề ngoài thoạt nhìn rất nhỏ, tuổi tác lại rất lớn. Bất kể thế nào nói, Tư Đồ Thần cũng không dám nói nhiều nữa cái gì. Muốn là đối phương thật sự trả thù lời của mình. Sau đó ở chỗ này trên thời gian mấy năm, tuyệt đối vô cùng thống khổ. Bây giờ còn là thành thành thật thật nghe lời tương đối tốt. Tốt rồi, nhìn thấy không khí hiện trường có chút quỷ dị. Phong Lạc lên tiếng, không sai biệt lắm đã sắp muốn kết thúc đi. Năm nay thành công hợp cách tân sinh dường như so với năm trước đều muốn ít một chút. Mới hơn 200 người. Nói lấy hắn nhìn lướt qua phía dưới. Các ngươi cái này 200 người chỉ có thể nói là bước đầu hợp cách. Nếu như muốn tiến vào chiến thần học viện, còn muốn tiến hành mấu chốt nhất một hạng. Thực tập khảo hạch, mọi người phỏng chừng đều chưa nghe nói qua cái này. Nghị luận ầm ĩ, chỉ có thông qua thực tập khảo hạch mới có thể chân chính trở thành học sinh của học viện chiến. Thần, liên quan với cái khảo hạch này nội dung, 2 ngày nữa mới sẽ cho các ngươi biết. Nếu như khảo hạch không thông qua, như cũ muốn bị loại bỏ. Cho nên các ngươi bây giờ đi về nghỉ ngơi cho khỏe đi. 2 ngày sau khảo hạch thực tập, có thể là vô cùng nguy hiểm, thậm chí sẽ bỏ mạng. Nếu như có muốn thối lui ra người, cũng không có bất cứ vấn đề gì. ... Mọi người nhìn lẫn nhau. Mặc dù lần đầu tiên nghe được loại này liên quan với khảo hạch sự tình, nhưng là ai cũng không có nghĩ qua rời khỏi. Dù sao tiến vào chiến thần học viện nhưng là vô số người tha thiết ước mơ sự tình. Mà những thực lực này đạt tiêu chuẩn thiên tài bên trong, có thể không tồn tại sợ chết quỷ nhát gan. Nhìn đến mọi người không có điều gì dị nghị, Phong Lạc mới hài lòng gật đầu. Nói một lần địa điểm tập hợp sau, liền để mọi người tản đi. Sau đó mang theo Mộc Tiểu Tiểu đi trước bọn họ ở giáo sư lầu. Thực tập A, Mộc Tiểu Tiểu vừa đi vừa hỏi. Không nghĩ tới còn có một cái khảo hạch. Cũng đúng, dù sao cũng là chiến thần học viện. Nếu như chẳng qua là trắc nghiệm một ít thực lực liền quá đơn giản. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút. Cái đó khảo hạch là cái gì? Có thể nói cho ta biết sao? Dĩ nhiên không thành vấn đề. Dù sao ngươi cũng là quan chủ khảo một trong. Quan chủ khảo, Mộc Tiểu Tiểu trừng mắt. Chuyện này làm sao không có cùng ta nói rồi a? Cần cái này nói sao? Phong Lạc phẫn nộ nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Thân là chiến thần học viện lão sư, tham dự học sinh khảo hạch không là chuyện đương nhiên sao? Dĩ nhiên ngươi mới tới khả năng không quá rõ ràng. Đợi một hồi ta sẽ cho ngươi một quyển liên quan với lão sư quyền hạn cùng nghĩa vụ sách nhỏ. Ngươi lấy về nhìn một chút là được. ... Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ. Quan chủ khảo, tuy nói đã từng làm qua lão sư, nhưng là cùng cái này ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Quan chủ khảo cái gì vẫn là lần đầu tiên a. Tân sinh thực tập khảo hạch hàng năm rất bất đồng. Năm nay khảo hạch đơn giản hơn một chút, liền là thông qua trong học viện truyền tống trận, tiến vào ảo cảnh thí luyện trang. Thời hạn 5 ngày, nhất định phải làm đến một viên bát giai ma tinh trở lại. Vô luận là hợp tác vẫn là hành động đơn độc cũng không có vấn đề gì. Rất đơn giản chứ, nghe là thật đơn giản, nhưng là ảo cảnh thí luyện trang. Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút, mặc dù không biết cái này là địa phương nào, nhưng nhìn cái này Phong lão đầu nhìn có chút hả hê thần sắc, khẳng định liền không có đơn giản như. Vậy, bên trong đoán chừng là nguy cơ trùng trùng chứ. Hơn nữa để cho những thứ này phần lớn đều là lục giai học sinh đi lấy đến bát giai ma tinh. Đơn giản em gái ngươi a, không phải là mỗi một người đều có thể khiêu chiến vượt cấp. Huống chi vẫn là càng cấp 2. Các ngươi quan giám khảo chính là muốn đảm bảo che chở an toàn của bọn họ. Dĩ nhiên là ở trong bóng tối. Dĩ nhiên nếu như các ngươi ra tay, liền đại biểu hắn nhiệm vụ thất bại. Nói như vậy chỉ cần ta xem ai không vừa mắt, trong thời gian khảo hạch cố ý ra tay, nhiệm vụ của hắn liền thất bại, cũng liền bị loại bỏ đi ra ngoài. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt sáng lên, nghĩ tới một ý kiến hay. Phong Lạc bị nghẹn đến rồi, không nói ra lời, thật lâu mới trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái. Ngươi là dự định đối với mới vừa người kia sử dụng chiêu này sao? A ha ha ha, ta chỉ là suy nghĩ một chút rồi. Sẽ không thật sự làm như vậy rồi. Ta mới không có như thế vô liêm sỉ đây. Mộc Tiểu Tiểu khoát tay lia lịa, ngoặc kép chấm chấm. Liền như vậy, ngược lại làm gì đều là quyền tự do của ngươi. Chớ quá mức là được. Thật sự làm như vậy cũng không tính là không tuân theo quy củ. Được rồi, nói như vậy, nhưng là Phong Lạc vẫn là không nhịn được một trận quấn quýt. Luôn cảm giác Mộc Tiểu Tiểu trở thành chiến thần học viện lão sư sau, có lẽ sẽ ở cái địa phương này gây ra vô số đại động tĩnh đi ra. Chiến thần học viện phỏng chừng cũng sẽ không giống trước bình tĩnh như vậy rồi. Tại thần phong thành trên đường cái, Bạch Huyền một thân một mình thất thần đi trên đường. Chung quanh là không phải vậy cũng có thể nhìn thấy giống như hắn người. Đều là không hợp cách người. Nhưng là hắn lại không có tâm tình quản người khác. Liền như vậy trở về sao? Hắn đột nhiên khẽ cắn răng. Trong lòng tràn đầy không cam lòng. Đột nhiên, trong lòng quầng sáng lóe lên. Hắn nghĩ tới điều gì? Trên mặt vẻ buồn rầu tiêu tan. Lộ ra một tia ánh mắt mong chờ. Xoay người lại trở về chạy đi. Chiến thần học viện, vô luận như thế nào đều muốn đi vào. Một bên khác, nữ sinh hào hoa bên trong nhà trọ. Đoàng đoàng đoàng, tiếng gõ cửa vang lên. Mới vừa tắm xong An Nhiên sững sờ. Xoay người đi tới, mở cửa, liền thấy một cái tóc dài màu đen cô gái xinh đẹp đứng ở cửa. Nhìn thấy mở cửa An Nhiên sau nở nụ cười. Mới vừa tắm xong sao? Ừ, úp u u, sao ngươi lại tới đây? An Nhiên nghiêng thân thể đem nàng để cho vào. Hỏi, có một số việc muốn cùng ngươi nói mà thôi. Cho nên mới tới rồi. Trên mặt úp u u cái khăn che mặt đã không ở. Song khuôn mặt đẹp trên gò má treo thấm người tim gan nụ cười. Đáng tiếc An Nhiên như cũ không có gì biểu tình. Một mặt thờ ơ, úp u u cũng không thèm để ý. Nàng đã thành thói quen An Nhiên loại này tính tình lãnh đạm. Liên quan với năm nay tân sinh sự tình, ngươi hẳn là rõ ràng chứ? Úp u u khẽ mỉm cười. Thật ra thì nghiêm chỉnh mà nói ngươi hẳn là cũng coi là tân sinh. Bất quá chiến thần học viện vẫn là rất tự do. Cũng không có nghiêm khắc để phân chia cấp cao hoặc là năm thứ nhất loại này danh hiệu. Duy nhất có phân biệt chẳng qua là môn học mà thôi. Ngươi chỉ là muốn nói những thứ này sao? An Nhiên hỏi, ngoặc kép chấm chấm. Thật là lạnh lãnh đạm a. Nếu như ta phải nói, Mộc Tiểu Tiểu đã tới chiến thần học viện đây. Cái gì? Trong nháy mắt, sắc mặt của An Nhiên rốt cuộc có thay đổi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.